Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548 đuổi theo. Hơn nữa Viêm Ma những cái đó ra hỏa đồng dạng như thế, chúng ta còn có thể làm cái gì? Đạo Hư Tử liễm hạ mặt mày, chúng ta là không rời đi hôm nay Hàn Cung. Chính là lại có một người có thể, ngươi là nói cái kia Bạch Cảnh Ngọc. Chính là Bạch Cảnh Ngọc, không phải vẫn luôn không muốn cùng chúng ta làm bạn sao? Lúc trước chúng ta kế hoạch, hắn liền không có tham dự tiến vào. Còn nói cái gì chỉ có phá rồi mới lập mới nhưng. Chính là nhiều năm như vậy, hắn phá rồi mới lập cũng không có thấy có cái gì hiệu quả a. Còn không phải cuồng vọng tự đại. Đạo Hư Tử nhìn phía trời giá rét cung phương Bắc. Nơi đó có một tòa thiên hàn bí cảnh tối cao ngọn núi. Chính là cô Sơn Phong, Bạch Cảnh Ngọc làm người cuồng ngạo không kềm chế được. Lại cũng là cái thông minh tâm tư thanh thấu. Lúc trước ta nhận đồng chúng ta cách làm. Cũng bất quá là nói bất đồng. Nhớ nhung suy nghĩ bất đồng thôi. Cùng Viêm Ma cũng không sai biệt lắm. Chính là chẳng sợ chúng ta lại như thế nào khác nhau. Nhưng là chúng ta tam phương đều có một cái cộng đồng mục tiêu. Đó chính là bảo hộ phù không chín giới. Bảo hộ từ du 3.000 tiểu giới. Bảo hộ trời cao 3.000 đại thế giới. Đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì ở cuối cùng thời kỳ. Không có đuổi tận giết tuyệt. Cho bọn họ một cái phiên bản cơ hội, chính như hắn theo như lời. Đạo bất đồng, đại đạo 3.000. Hắn cho rằng hắn nói là chính xác, chính là đạo của hắn. Chưa chắc có thể cấp thế giới này một con đường sống, mà phóng túng bọn họ hai bên sở làm. Cũng là hắn hy vọng thế giới này có thể nhiều ra mấy cái lựa chọn, cho nên mới có hôm nay cái này. Thế cục Thẩm Diệu nhìn trong tay tàn phá bản đồ, thứ này. Cũng là hắn cơ duyên xảo hợp dưới được đến đồ vật, ký lục một ít đồ vật. Cũng là hắn cùng Tịch Ly chuyến này mục đích địa, chúng ta khoảng cách kia địa phương. Đã không xa, đại khái còn cần nửa ngày thời gian. Cần phải tán làm tu chỉnh. Tịch Ly tu vi trung quy còn ở kim đan kỳ. Liên tục đuổi như vậy nhiều ngày lộ. Mắt thấy muốn tới mục đích địa. Cũng là thời điểm dừng tu chỉnh, Tịch Ly sắc mặt cũng có chút trắng bệch, mấy ngày này nhanh. Chóng lên đường, không ngủ không nghỉ, nàng linh lực tiêu hao thập phần nhanh chóng, chính là hai ngày này. Nàng tổng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, loại cảm giác này. Nàng không xa lạ, không? Chúng ta mau chút, Thẩm Diệu nhìn Tịch Ly sắc mặt, hoài nghi Tịch Ly cảm giác được cái gì? Chính là Tịch Ly không có nói. Hắn cũng không hỏi, hơi hơi một suy tư, Tịch Ly tiểu hữu. Nếu không vẫn là ta ngự kiếm đi trước, ngươi tái với ta trên thân kiếm. Thẩm Diệu cảm thấy tuy rằng như vậy có chút đường đột. Chính là lại có chút lo lắng Tịch Ly trạng huống, Tịch Ly không có do dự. Nàng rõ ràng cảm giác theo thời gian trôi qua. Cái loại này nguy cơ cảm càng ngày càng khắc sâu, này bí cảnh chung có thể có cái gì là nguy hiểm. Phi thường thời khắc. Đương hành phi thường thủ đoạn, hào. Đa tạ Thẩm Diệu tiền bối, Thẩm Diệu nghe được Tịch Ly dứt khoát lưu loát trả lời. Nội tâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong lòng cũng càng thêm cảnh giác lên, nhìn có khả năng sự tình có chút nghiêm trọng, Tịch Ly ngồi. Ở Thẩm Diệu trên thân kiếm, nhắm mắt tu chỉnh, trong tay áo đã nắm chặt một chồng bùa chú. Thời khắc chuẩn bị, bên tai là hô hô mà qua tiếng gió, khoảng cách bọn họ chuyến này mục đích địa. Thiên Phục Thành, cũng không sai biệt lắm còn muốn một canh giờ liền sẽ tới rồi, đáng tiếc rốt cuộc vẫn là có chút đã. Muộn, đột nhiên, trong tiếng gió hỗn loạn một chút bất đồng thanh âm, nhắm mắt mà ngồi Tịch Ly. Mở choàng mắt, một đôi mắt nhìn phía một phương hướng, Thẩm Diệu nhận thấy được Tịch Ly cảnh giác. Cũng nháy mắt cảnh giác lên, Thẩm tiền bối. Tới, hô hô, xé kéo, Tịch Ly cùng Thẩm Diệu cảm giác được một trận uy áp từ thiên mà tả. Thẳng tắp đè ở hai người trên người, Tịch Ly trên người phòng ngự linh bài một trận lập lòe. Đó là cố ra cho nàng bảo mệnh đồ vật, giờ phút này khó khăn lắm chặn kia nói uy áp, Thẩm Diệu trên. Người tự nhiên cũng có bảo mệnh đồ vật, thêm chi này tu vi tuy rằng tới rồi nguyên anh kỳ. Chính là thân thể cường độ lại vẫn là ở nơi đó, tự nhiên muốn so Tịch Ly nhẹ nhàng nhiều, Tịch Ly. nhìn phía chân trời một chỗ, nếu tới cũng tới rồi. Tiền bối cần gì phải tiếp tục trốn tránh. Đại điện chung một chúng tu sĩ. Đôi mắt hơi nheo lại, này nhiệt xúc. Thế nhưng có thể nhìn thấu Bạch Cảnh Ngọc ẩn thân chỗ. Kia đôi mắt nhưng thật ra có chút bất phàm chỗ, Bạch Cảnh Ngọc một đôi mắt cũng quét về phía Tịch Ly một đôi phiếm hơi kim sắc lưu quang đôi mắt dị tộc. Tịch Ly đôi mắt nhíu lại, đối thượng Bạch Cảnh Ngọc một đôi hàn mắt, nàng xác định. Cái này tu vi sâu không lường được áo bào trắng nam tu. Giờ phút này nói chính là nàng, như thế nào dị tộc? Đối mặt Tịch Ly đáp lời, đặc biệt là hắn cách đến gần. Tự nhiên cũng cảm giác được Tịch Ly trên người dị tộc căn nguyên hơi thở. Bạch Cảnh Ngọc ánh mắt lạnh lãnh, người nhưng thật ra cái có can đảm, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được. Áo bào trắng giả trên người truyền ra chán ghét, cùng với sát ý, nói đi. Ngươi là dị tộc chung nào một chi? Đây là căn bản liền không cho nàng cãi lại cơ hội, vãn bối không biết tiền bối đang nói cái gì? Bạch Cảnh Ngọc nâng lên đôi mắt, lạnh lùng quét về phía Tịch Ly, nếu là ngay từ đầu. Hắn đồng ý đạo hư tử bọn họ thỉnh cầu tới nơi này thời điểm. Vẫn là có chút hoài nghi, chính là ở cảm nhận được Tịch Ly trên người kia như có như không. Lại thập phần thuần tịnh dị tộc căn nguyên chi lực thời điểm. Hắn cũng đã tin đạo hư tử bọn họ lời nói, người này. Trên người có dị tộc căn nguyên chi lực thêm thân. Nàng mỗi một lần bay lên, đều là ở tăng mạnh dị tộc lực lượng, như vậy nhiệt xúc. Không nên lưu tại này bí cảnh chung. Không nên lưu tại thế giới này chung. Dị tộc, chết. Bạch Cảnh Ngọc này liếc mắt một cái. Bao hàm hóa thần kỳ đỉnh uy áp, răng rác. Răng rác, răng rác. Tịch Ly trên người cố gia cấp hộ thân ngọc bài vỡ ra, người này tu vi thế nhưng không có đã chịu. Này phương bí tịch áp chế, không? Phải nói là này mặt hồn phách, mà đi vẫn là một mặt tàn hồn. Không có đã chịu thế giới này áp chế. Tịch Ly thấy sự tình không có xoay chuyển đường sống. Cũng không hề vô nghĩa, ống tay áo hạ bùa chú hướng về Bạch Cảnh Ngọc mà đi, phanh. Thật lớn tiếng gầm rú vang vọng tại đây phiến phía chân trời. Tầng mây bị Tịch Ly vứt ra bùa chú nổ tung, nhưng là Bạch Cảnh Ngọc thân hình lại biến mất ở tại. Chỗ Tịch Ly cảm giác sau lưng chợt lạnh, trong tay phòng ngự bùa chú nâng lên, phanh. Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, khụ khụ khụ. Hầu trung tanh vị ngọt nhi truyền đến, Thẩm Diệu phản ứng cũng không chậm. Đối với cái này không biết từ nơi nào chạy ra nguy hiểm tu sĩ. Hắn trong miệng nói, càng là làm người kinh hãi, chính là hắn càng nguyện ý tin tưởng Tịch Ly. Thẩm Diệu nhanh chóng phi thân tiến lên, che ở Tịch Ly trước người, Bạch Cảnh Ngọc quét về phía Thẩm Diệu. Còn người nhăn lại, hắn tại đây nhân thân thượng, cảm giác được cùng hắn một mạch hơi thở, thái thượng vô tình quyết. Thẩm Diệu con ngươi đột nhiên nhìn về phía Bạch Cảnh Ngọc, người này như thế nào sẽ biết? Thái thượng vô tình quyết. Này công pháp, là bọn họ Tiêu Dao môn tổ sư một mạch truyền thừa công pháp. Người ngoài chỉ biết hắn tu luyện vô tình quyết, lại không biết hắn tu luyện chính là thái thượng vô tình quyết, bởi vì thế gian này. Vô tình quyết, cũng không chỉ là một loại, mà hắn này thái thượng vô tình quyết. Lại là độc nhất vô nhị, Bạch Cảnh Ngọc con ngươi đánh giá hạ Thẩm Diệu, chưa từng nghĩ tiểu tử thế. Nhưng là hắn người thừa kế. Đáng tiếc tiếp không phải hắn hồn đèn, cùng dị tộc thông đồng làm bậy giả. Cùng chu, hoặc là tránh ra, hoặc là cộng vẫn. Nếu không phải người này cũng coi như là hắn hậu đại. Hắn định sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Hết chương.